Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 291 chương nhớ kỹ ngươi là của ta thế. Nguyên lai, ở mộ dung Cửu Nguyệt một người ra độ kiếp thời gian. Kia độ kiếp lúc long trời lở đất bình thường thiên lôi và linh khí dao động. Đem phụ cận rừng mấy tu sĩ cũng dẫn tới nàng độ kiếp địa phương. Càng nhiều đặc sắc tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn www.wowwow.com này mấy tu sĩ tự nhiên nhìn thấy mộ dung Cửu Nguyệt độ kiếp thân vẫn một màn kia. Cho nên, bọn họ liền đem mộ dung Cửu Nguyệt độ kiếp thất bại thân vẫn tin tức tản ra. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới. Ở dưới tình huống như vậy, mộ dung Cửu Nguyệt hồn phách nguyên thần còn có thể còn sống sót. Mộ dung Cửu Nguyệt độ kiếp thất bại vẫn rơi tin tức vừa truyền ra đi. Toàn bộ đại lục đô kinh ngạc. Ở này sao, có chút tâm hoài bất quỹ tu sĩ. Liền đưa mắt chăm chú vào nàng lưu lại những thứ ấy bảo bối trên người. Mộ dung Cửu Nguyệt sở chỗ ở. Tự nhiên cũng bị những thứ ấy đạo tạc quang cố một chút cũng không có sổ hôi. Đán mộ dung Cửu Nguyệt báu vật đô đặt ở không gian. Kết quả cũng có thể nghĩ. Những thứ ấy đạo tặc tất cả đều là bất lực trở về. Tay không mà về, ở đó sao, những thứ ấy nhân ánh mắt, liền bắt đầu chăm chú vào cuối cùng bồi ở mộ dung Cửu Nguyệt bên người Mộc Thanh Liên trên người. Mộ dung Cửu Nguyệt ở độ kiếp trước, từng nói với Mộc Thanh Liên quá, làm cho nàng đi tìm luyện dược tông tông chủ Địch Lỗi. Bái nhập Địch Lỗi môn hạ. Luyện dược tông tông chủ Địch Lỗi và mộ dung Cửu Nguyệt coi như giao tình không tệ. Nhìn ở thể diện của nàng thượng, Mộc Thanh Liên thuật chế thuốc lại có rất vững chắc cơ sở. Địch Lỗi liền đem Mộc Thanh Liên thu ở tại chính mình môn hạ. Tự mình bồi dưỡng, cũng chính là bởi vì Mộc Thanh Liên vào luyện dược tông. Này mới tránh thoát vô số lần người khác thăm dò hòa bắt cóc. Đã nàng mấy lần ra cửa, đô gặp được phiền phức. Mộc Thanh Liên cũng sợ, thẳng thắn trốn ở luyện dược tông lý, bất đi ra, những thứ ấy nhân cũng lấy nàng không thể tránh được, chỉ là, nàng không nghĩ đến, luyện dược tông những thứ ấy các sư huynh, vậy mà cũng sẽ xuống tay với nàng, trước kia mấy nam tu, liền là của luyện dược tông tu sĩ, trong đó cái kia trung niên nam tử, còn là tông chủ Địch Lỗi đệ tử thân truyền Mã Ba. Mộ dung Cửu Nguyệt ở và Địch Lỗi đi lại thời gian. Thấy qua Mã Ba mấy lần, tự nhiên nhớ hắn, cái khác mấy mặc dù gọi bất nổi danh tự, đạn ấn tượng lại là có. Nàng biết đô là của luyện dược tông đệ tử, đối đồng môn hạ thủ, luôn luôn là tu chân giới đại kỵ, coi như là Địch Lỗi biết, loại này đệ tử cũng là cũng bị thanh lý môn hộ. Cho nên, mộ dung Cửu Nguyệt vừa đối với bọn họ không lưu tình chút nào xuống tay độc ác. Phá hủy bọn họ não vực, để cho bọn họ biến thành ngu ngốc. Những chuyện khác, Mộc Thanh Liên chỉ lựa một ít quan trọng nói một chút. Cũng là không có, dù sao, thế giới này, cách ai cũng như nhau chuyển. Chẳng sợ ngươi là luyện đan đại sư cũng như nhau. Lâu lâu, ngươi liền dần dần thành người khác chuyện cũ hòa hồi ức. Mộc Thanh Liên nói xong việc này, lại vẻ mặt thấp thỏm nhìn mộ dung Cửu Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại sư, ngài một hồi là phải về nhà sao? Mộ dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, muốn trở về nhìn nhìn. Mộc Thanh Liên lại hỏi, kia Thanh Liên có thể hay không theo đại sư một khối đi? Nàng trong khoảng thời gian này quá được đúng như chim sợ cành cong. Đã lâu cũng không ngủ quá một hảo giấc. Bây giờ nhìn tới mộ dung Cửu Nguyệt, lòng của nàng hình như mới yên ổn xuống. Mộ dung Cửu Nguyệt tựa là biết trong lòng nàng suy nghĩ. Toại gật đầu cười, có thể, bất kể như thế nào, này từng toàn tâm toàn ý theo của nàng nữ tử, chỉ cần ở năng lực của nàng trong phạm vi, mộ dung Cửu Nguyệt đô hội tận lực hộ nàng chu toàn. Mộc Thanh Liên vừa nghe mộ dung Cửu Nguyệt cho phép nàng theo bên người. Lập tức đại hỉ, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư, sau khi cơm nước xong, mộ dung Cửu Nguyệt liền triệu ra pho tượng tuyết, và Dạ Kinh Lâu cùng nhau, mang theo Mộc Thanh Liên hồi của nàng trốn cỗ đàn hương sơn. Đàn hương sơn vì thừa thái gỗ đàn hương ra danh, nơi này linh sử nồng nặc, dược thảo đông đảo, kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền đem động phủ thiết ở tại ở đây, một tòa tinh xảo hồi hình tiểu nhà cửa, liền đứng sững ở kia giữa sườn núi sử, môn trên lầu bảng hiệu viết bài yêu nhã biết tính đại tự không lo cư. Không lo cư bốn phía, bị Mộ Dung Cửu Nguyệt mở ra từng cục dược điền, hai năm qua nàng không có ở, đán dược điền nhưng vẫn nhiên sức sống bừng bừng, hiển nhiên là có người ở xử lý. Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng ở chính mình kiếp trước chỗ ở cũ tiền. Nhìn bốn phía kia quen thuộc cảnh vật lúc, nàng mặc dù nỗ lực nghĩ phải bình tĩnh, đán cảm xúc, nhưng vẫn là khống chế không được cuộn trào mãnh liệt dâng trào khởi đến. Kiếp trước nàng, quá được tịnh không sung sướng, cũng không hạnh phúc, nàng có danh, có lợi, có tiền bạc hòa địa vị, lại duy chỉ có, không có nàng muốn một cái vòng tròn mãn gia đình, cũng không có yêu nhất người nhà, nàng không biết, của nàng nỗ lực là vì ai, nàng sống được cô độc, sống được tịch mịch, sống ở một người tu luyện hòa luyện đan trong thế giới. Ngày qua ngày, ở nàng trải qua tử kiếp, lại nặng hơn sinh ở Đông Phương Đại Lục Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người sau. Nàng chiều sâu xét lại mình kiếp trước tự mình, đãi đang nhìn đến tiểu tiêu tiêu kia trong nháy mắt, nàng lại đột nhiên gian hiểu, nàng không hy vọng chính mình cả đời này vẫn đang tượng kiếp trước như vậy. Đến chết đều là cô độc một người, nàng muốn một gia, muốn đứa nhỏ, cũng muốn thân nhân hòa bằng hữu, cho nên, nàng dứt khoát phao đi qua lại. Lựa chọn cuộc sống mới, lựa chọn cả đời này canh giữ hỏa yêu, bây giờ trở lại chốn cũ, nhìn này cuộc sống mình vô số năm nơi ở, Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy, trước kia chuyện cũ, vẫn rành rành trước mắt, nhưng lại hình như đã trở nên rất xa xôi, quá khứ, đều đã qua, vị lai, lại nắm giữ ở trong tay nàng, nàng muốn về phía trước nhìn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nỗ lực bình phục hạ nỗi lòng, nhẹ nhàng đẩy ra không lo cư cổng, nàng đi vào, nhìn lại bốn phía sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi Mộc Thanh Liên, Thanh Liên, ở đây còn có người ở sao? Mộc Thanh Liên gật gật đầu, là địch tông chủ phái hai bên trong cánh cửa đệ tử qua đây xử lý. Vốn là Thanh Liên tới. Đãn sau đó Thanh Liên ra mấy lần sự, tông chủ sẽ không nhượng Thanh Liên tới, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng ấm áp. Cười cười nói, vậy ta còn tốt hảo cảm ơn địch lỗi mới được lúc này. Dạ Kinh Lâu nhăn lông mày dậm chen vào một câu hỏi nói. Địch lỗi là ai? Mộc Thanh Liên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Không dám trả lời. Nàng tổng cảm giác vị này đại thần thật là lợi hại. Cái loại đó vô hình uy áp, làm cho nàng có không thở nổi cảm giác. Mộ Dung Cửu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Cười nắm chặt tay hắn, là ta ở bên cạnh một người bạn, luyện dược tông tông chủ, chỉ là bằng hữu, không có khác quan hệ, nghe thấy của nàng giải thích. Dạ Kinh Lâu ghen tuông lúc này mới tiêu mất xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng khẩn trương như vậy có được không? Nghe thấy một cái tên của nam nhân, liền cho rằng người khác với ta có ý kiến gì à? Dạ Kinh Lâu cũng không quản có người hay không ở bên cạnh. Trực tiếp ôm hông của nàng, bá đạo nói, nhớ kỹ, ngươi là của ta thế, sau này nhớ muốn cách những nam nhân kia xa một chút. Này cái gì địch lỗi? Ngay cả ngươi đi sau, đều đúng vật của ngươi như thế chiếu cố, đối ngươi nhất định là có ý nghĩ. Hừ, Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe mắt thẳng trừu, nàng có thể nói hay không nói. Phu quân, đừng quá hướng ngươi ra nương tử trên mặt thiếp vàng được không? Hết chương.